Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Bóng xanh ma tung. Khu Queen, thành phố Long Island, Aaron nhà trọ, kề bên này nhà cao tầng san sát, 30 tầng kiến trúc mái nhà, cũng chỉ là tầm mắt tương đối tốt một chút. Aaron tiếp Coulson điện thoại, liền cùng quen song song đổi lại chiến y. Đến nơi này, cũng là Coulson tại dẫn đội điều tra Osborne tập đoàn thời điểm xảy ra vấn đề. Lần này Jaco tiến sĩ sự kiện lại chỉ hướng Osborne tập đoàn. Coulson chờ lấy S.H.I.E.L.D. mang đi Jaco tiến sĩ cùng Rhino đằng sau. Đặc biệt hướng đen chứng mạn quốc tòa đại nhân chủ động xin đi. Chủ trì tra rõ Osborne tập đoàn công việc. Người hiền lành lúc này cũng là chân khí hỏng. Chẳng những làm phi nhân đạo tà ác thí nghiệm, còn tìm bên trên học sinh của hắn, còn nháo đến trong sân trường đến rồi. Cái này mẹ nó không bắt được kẻ cầm đầu. Hung hăng gọt một trận, hắn Coulson làm bậy S.H.I.E.L. đề cấp 8 đặc công. Đường chân tóc đều trắng đã cao như vậy rồi. Đen chứng mặn khó được nhìn thấy như thế lòng đầy căm phẫn Coulson. Trực tiếp điểm đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là đi tiền trạm. Đối bên trên Osborne tập đoàn loại này quái vật khổng lồ, vẫn là phải nhìn hắn đen chứng mặn thủ đoạn. Chỉ là có chút vượt quá đen chứng mặn dự liệu là Osborne tập đoàn còn chưa đánh đâu, liền trực tiếp hành quân lặng lẽ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Không ai làm khẩn cấp quan hệ xã hội, cũng không có tìm người quân đội mạch khơi thông quan hệ. Thậm chí Coulson mang theo một phiếu đặc công đi đến Osborne tập đoàn, liền cái đứng đắn quản công việc đều không có. Hỏi một chút mới biết được, Osborne tập đoàn tầng quản lý cũng tìm không thấy chính chủ nhân Norman Osborne, bao quát hắn người phát ngôn, lệ thuộc trực tiếp dưới tay, tập thể mất liên lạc, một cái cũng không tìm tới. Vừa xảy ra vấn đề liền không tìm được người. Vấn đề này bên trong cũng liền tất nhiên có Norman Osborne vấn đề. Coulson cũng liền mượn cơ hội trực tiếp cho Osborne tập đoàn lật cái đáy mà chỉ thiên. Sau đó tìm đến một gian phòng thí nghiệm bí mật, Norman Osborne mấy cái thân tín, còn có mấy người mặc áo khoác trắng, nằm một chỗ, một cái thở dốc mà đều không có. Lại sau đó Coulson cùng bọn đặc công liền bị một cái quái gia hỏa đột nhiên tập kích. Một thân áo giáp màu xanh lục, dẫm lên màu xanh lá ván trượt bay, lộ ra ngoài đầu càng là dữ tợn khủng bố. Thật giống như thoát lông con rơi, một cọng lông tóc đều không có, tai nhọn không có cái mũi, đầy miệng răng nanh, miệng rộng có thể vỡ ra đến lỗ tai căn, sau đó còn phải lại cho làn da nhuộm thành màu xanh nâu. Lấy thêm giấy giáp đánh thành đánh bóng cảm nhận, cái này mẹ nó quỷ đồng dạng đồ vật Coulson không biết. Nhưng cái này một thân trang phục Coulson có nghe nói qua. Đây không phải Osborne tập đoàn tiếp quân đội hạng mục, bí mật nghiên cứu đơn binh tác chiến thiết bị cùng phi hành khí sao? À, đúng rồi, còn liên lụy đến Coulson hồi nhỏ thần tượng ngực lớn Captain America siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Chẳng lẽ cái quái vật này, Coulson trong lòng 10.000 câu 2M1P viết tắt, liền muốn phun cho quân đội cùng những thứ này vạn ác nhà tư bản nhóm. Từng cái có an tâm tiền không kiếm, sạch chỉnh những thứ này yêu thiêu thân. Obadiah cũng thế, cái này Norman Osborne cũng thế. Coulson không biết là, nếu không phải Aaron, hắn đã sớm cần phải tải Obadiah lần kia liền trải nghiệm loại này bi phẫn. Trung niên đường chân tóc cũng chỉ là đầu óc động được nhanh. Trong nháy mắt hiện lên một đống lớn suy nghĩ. Nhưng cái này một thân xanh là yêu quái, thế nhưng là nói làm liền làm, căn bản chờ không nổi Coulson cùng bọn đặc công phản ứng. Green Goblin đi lên liền quăng một đống cây dưa hồng nhỏ, trực tiếp chính là liên tiếp K kịch liệt bạo tạc, ván trượt bay bên trên cũng bắn ra hai cái họng súng. Càng không ngừng phun trào lửa cháy lưỡi, bọn đặc công nhất thời người ngã ngựa đổ. Cũng may Green Goblin tựa như là vô tâm ham chiến, chỉ là đánh S-H-I-E-L, để bọn đặc công một cái trở tay không kịp. Nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, lập tức liền thừa dịp chạy loạn rơi mất. Cũng may mắn như thế, thương vong không tính lớn, ngoại trừ mấy cái tại chỗ bị nổ thành, đánh thành cái sàng, quá nửa còn có cứu giúp khả năng, tương đối vận khí không tệ. Chỉ là trà phá mấy chỗ ra câu sần, cũng chỉ tới kịp đuổi tới Green Goblin xông phá cửa sổ. Nhìn xem Green Goblin dẫm lên ván trượt bay, mang theo một đạo diễm quang, cùng liên tiếp quỷ dị phách lối tiếng cười nghênh ngang rời đi. Câu sần phân biệt một cái phương hướng, phát hiện là hướng khu Queen thành phố Long Island bay, tranh thủ thời gian liên hệ ở nơi nào. Người hiện tại hẳn là cũng ở nơi đó. Aaron cũng liền có Aaron cùng quen đổi trang phục, đứng tại sân thượng nhìn ra xa. Green Goblin thật đúng là đi ra. Nào đó xuyên việt giả tự nhiên là nghe xong câu sần nói, liền kịp phản ứng đại khái là làm sao cái ý tứ. Đây cũng chính là lão Green Goblin Norman Osborn biến thành. Aaron cũng liền nhìn xem tình huống trước. Cái này nếu là nhỏ Green Goblin, Lizard kịch bản đằng sau chính là nhỏ Green Goblin hiện thân. Cái kia Aaron khẳng định không nói hai lời, lưu cái ảnh phân thân, chân thân đi qua chính là một cái lữ tiểu cường vô song thiên vũ trưởng. Cho nhà đánh thành cho cặn bã, đều không cần chờ lấy Electro xuất hiện, trực tiếp đem khả năng nguy hiểm toàn bộ đều bóp chết trong trứng nước. Lão gia hỏa ngược lại là có thể cho quen luyện tay một chút, nhìn kỹ chút mà là được. Quả nhiên không bao lâu, Aaron cùng quen liền gặp được từ Manhattan phương hướng bay tới một cái điểm sáng. Từ xa tới gần, dần dần biến thành một đạo diễm quang. Quen, cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, dẫm lên ván trượt Green Goblin đã cách nơi này bất quá khoảng cách mấy trăm mét. Một thân màu xanh sẫm toàn bộ phong bế thức bọc thép cùng mũ giáp. Một cái màu xanh sẫm ván trượt bay, rất có khoa học kỹ thuật khí tức, chính là kinh điển Green Goblin hình tượng. Nói kia là cái ván trượt, chỉ là Aaron rất nhiều kịch thấu tư thế bên trong. Green Goblin chính là dẫm lên cái ván trượt hình dạng phi hành khí. Kỳ thật càng hình tượng nói, cái này phi hành khí ngoại hình cùng loại với cá đuối. Trái phải đối xứng hai bộ phận, ở giữa là một cái liên tiếp trục, có thể chi phối chân phân biệt khống chế đối ứng thôi động khí phương hướng. Nhờ vào đó điều chỉnh hướng bay, Aaron trong lòng tự nhủ Green Goblin cái này màu xanh lục phối màu. Goblin đồng dạng xấu so hình tượng, lâu đến không muốn không muốn. Nhưng cái này ván trượt bay là thật tâm đẹp trai. Hai người vừa đề cao cảnh giác, hết sức chăm chú mà chuẩn bị ứng đối Green Goblin. Đã thấy đến Green Goblin tựa như là hoàn toàn không có phát hiện hai người dáng vẻ. Cách còn có hơn trăm mét xa, liền dẫm mạnh ván trượt bay, một cái lao xuống, lần nữa thấp xuống phi hành độ cao, trực tiếp đổi đường. Cái này rất lãng phí tình cảm a, có hay không? Chỉ là cái góc độ này, giống như là muốn trực tiếp đụng vào Aaron cùng quen chỗ cao ốc dáng vẻ. Lại không có chút nào giảm tốc ý tứ. Oanh, sau đó chạy đến mái nhà biên giới hai người. Mắt thấy Green Goblin cứ như vậy đụng đầu vào trong cao ốc ở giữa chếch xuống dưới vị trí. Cái nào đó bên trong đèn sáng trên cửa sổ trực tiếp đụng tiến vào trong. Aaron, kia là nhà chúng ta à? Quen nháy mắt mấy cái, không chắc chắn lắm, hoặc là nói rất mơ hồ mà hỏi. Quen Stacy, nhưng cũng không cần nào đó cảm thấy rất lãng phí tình cảm. Hơi có vẻ lúng túng xuyên Việt giả trả lời. Thính giác nhạy cảm hai người đã nghe được cái nào đó bén nhọn nhưng lại khan khan hình thù cổ quái gào thét. Aaron nhưng cũng là một mặt hắc tuyến. Hoặc là nói cái gì sự tình cũng không thể nhắc tới đâu. Lúc đầu đem đến nơi này tới thời điểm, còn lẩm bẩm, nếu là có The Hand Ninja đến nhảy cửa sổ, liền để nha từ đâu tới về đến nơi đó. Kết quả ninja ngược lại là không có nhắc tới đến, lại nhắc tới một cái lợi hại hơn. Người ta trực tiếp biết bay, đạp ra ngoài quản cái trứng dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.